Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 151, ấm áp ký túc xá. Tần Phi từ phòng y tế trở lại ký túc xá, thật sự là khó chịu liền cùng áo nằm xuống. Mặc dù bệnh này là giả, nhưng cũng là thật, chỉ ít choáng đầu phát nhiệt, đầu nặng chân nhẹ là thật. Không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng bên trong nghe được có người tiếng mở cửa âm. Hẳn là có người trở về. Ngọa tao, Tần Phi, Tần Phi, không có sao chứ? Đắp lên như thế kín, nhìn không thể lạc quan. Ngưu ca hắn sẽ không chết à? Là Vương Kiệt quan thanh âm. Hắn cơm nước xong xuôi cùng Tăng Tử Ngưu đồng thời trở về. Không thể nào, chết ở chỗ này. Vậy chúng ta ký túc xá liền thành nhà có ma. Chờ ta bò đi lên xem một chút. Tăng Tử Ngưu khẩn trương chuẩn bị bò lên trên Tần Phi giường. Đừng lên tới rồi, không chết được. Tần Phi đột nhiên đá văng bị tử, ngồi dậy, đem Tăng Tử Ngưu dọa xuống dưới. Ta sát, dọa ta một hồi, ta cho là ngươi xác chết vùng dậy đâu. Tăng Tử Ngưu đậu đen rau muống một câu. Tần Phi, cảm giác như thế nào? Vương Kiệt Quan quan tâm hỏi. Không có việc gì, liền là phát sốt. Bao nhiêu độ A? 43. Không phải đâu, đừng nói giỡn. Phát sốt 43 độ. Vậy ngươi còn ở nơi này? Không có nói đùa, chẩn bệnh ở chỗ này. Mẹ nó, thật đúng là 43 độ. Đưa tiễn đi, một hồi chết lại chúng ta ký túc xá A. Vẫn là Tăng Tử Ngưu kiến thức rộng rãi. Cùng phòng tình thâm, ta cái này có thuốc hạ sốt. Ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Vương Kiệt Quan nhắc nhở. Không cần, ta mới vừa ở phòng y tế đánh cái châm, uống thuốc, vừa rồi ngủ một giấc. Hiện tại thật nhiều, vấn đề không lớn. Tần Phi ngoại trừ phát nhiệt choáng đầu cái khác còn tốt. Thuốc khẳng định chưa ăn, hệ thống cũng sẽ không muốn Tần Phi mệnh. Điểm này Tần Phi có thể vững tin, bởi vì hai người là môi hở răng lạnh, sinh tử gắn bó. Không có việc gì thì xuống đây đi, chúng ta mang cho ngươi cơm. Vương Kiệt Quan quả nhiên có ý tứ, coi như ta không có phí công thương ngươi a ta quan. Tần Phi thật đói dẹp bụng, bữa sáng vậy không ăn, tranh thủ thời gian rằng co bò xuống giường, đổi ngày theo giúp ta đi bệnh viện là được. Tần Phi biết Vương Kiệt Quan nói là cắt bao bì sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta sát, làm sao hai hộp đều là cơm? Đồ ăn đâu? Chó ăn chưa? Tần Phi mở ra hai cái hộp cơm sợ ngây người. Đây là thừa dịp ta bệnh muốn giết ta à? À, suýt nữa quên mất. Hai chúng ta liền phụ trách mua cơm mà thôi. Đồ ăn phân cho Ngũ lão đại cùng Uy nhĩ huynh đi mua. Tạ Đông qua cùng Hoàng Tâm giã phụ trách cho ngươi đánh canh. Không có cách, tất cả mọi người muốn tranh nhau biểu đạt đối người yêu a. Hai chúng ta không có ý tứ đem đối người yêu chiếm lấy xong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là người thao tác à? Tần Phi bó tay rồi. Không cần làm phức tạp như vậy a, muốn. Tần Phi, ngươi hẳn là vì ngươi thân ở 406 cảm thấy kiêu ngạo. Ta còn không có ở qua như thế tràn ngập ấm áp tập thể ký túc xá đâu. Nghỉ giữa khóa thời điểm chúng ta mấy cái còn chuyên môn họp thương thảo vì ngươi mang cơm công. Việc, Tăng Tử Ngưu nói bổ sung. Mẹ nó, náo đâu a? Vậy bọn hắn lúc nào trở về? Không biết a, ngươi ngồi cùng bàn ngươi hiểu rõ. Bình thường đều là cơm nước xong xuôi đi đánh hai ván bia. 1 giờ khẳng định trở về. 10 phút đồng hồ trôi qua. Tần Phi bụng đã bắt đầu kêu rột rột. Mẹ nó, tính toán ta không đợi. Ta đói, liền làm gặm cơm a. Tần Phi vừa gặm một hộp cơm, liền nghẹn, cái này cơm thực sự quá cứng. Không cần suy nghĩ, cơm này khẳng định là tiệm cơm lầu một đánh. Tần Phi đang nghĩ ngợi đi đổ nước. Tạ Đông qua cùng Hoàng Tâm giã xuất về tới trước. Hai người bọn họ trong tay đều mang theo một cái túi nhựa. Canh tới, cũng được. Tần Phi đoạt lấy Đông qua túi nhựa, liền là một trận hét to. Tạ Đông qua kéo đều kéo không ở Tần Phi. Bởi vì Tần Phi vừa vặn ăn cơm ế trụ. Lúc này thật giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Ực một cái cạn, cuối cùng thoải mái. Nhưng là Tạ Đông qua cùng Hoàng Dã choáng váng. Đông Qua mở ra Tần Phi uống còn lại cái túi. Bên trong cái gì cũng mất. Lại nhìn một cái Tần Phi yên lặng đi ra. Biểu lộ chậm rãi trở nên cứng ngắc. Chẳng lẽ là tự trách mình uống đến quá sạch sẽ? Thế nào? Đây không phải cho ta canh à? Ta uống xong có vấn đề gì? Tần Phi thấy hai người bọn họ biểu lộ. Cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Ngạch, không sao. Nhìn ngươi cái này chiến đấu lực. Bệnh hẳn là không sao. Đông Qua giống như có chút dầu dĩ không vui. Không biết thế nào. Tần Phi, cái này mới là ngươi canh bí. Hoàng Tâm Dã cười đem trong tay hắn đồ vật đưa tới. Cái kia vừa rồi Đông Qua cái kia không phải canh bí sao? Chấm ngoặc kép, Tần Phi có chút không rõ dự cảm. Cảm giác hương vị không đúng lắm. Ngươi cảm thấy là mùi vị gì? Có chút mùi cá tanh. Hải sản canh đi. Vừa rồi cái túi xác thực có 3 cái tôm cùng 3 đầu cá con. Đông Qua ở cửa trường học mua về dự định nuôi dưỡng ở ký túc xá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi chụp lấy yết hầu. Quẹ nửa ngày, nhưng là vô dụng, ăn uống no đủ. Tần Phi đem hộp cơm vừa thu lại. Đường Uy Nhĩ cùng Ngũ Lao Động rốt cục trở về. Còn không có đi ra ngoài liền ồn ào. Tần Phi, chúng ta Ngũ Lão Đại mua cho ngươi một trận xa hoa cơm chưa? Ngạch, chờ các ngươi trở về ta đều chết đói. Tần Phi không có sao chứ? Đây là ta cùng Ngũ Lao Động Sơn trưởng nước xa chuyên môn chạy tới đi cửa sau mua một phần nhỏ tôm. Hùm, ngươi làm sao cũng muốn ăn một điểm a. Đừng nói nữa rồi. Đông Qua tại chùy bộ ngực mình. Hắn liền nghĩ tới vừa rồi 3 cái kia tôm. Cuối cùng phần này tôm bị ký túc xá người cùng một chỗ chia cắt. Thật sự là vui vẻ hòa thuận ký túc xá. Buổi chiều Tần Phi vẫn không có đi học. Giả bệnh liền xong chữa triệt để. Dù sao có miễn tử kim bài. Liền triệt để nghỉ ngơi thật tốt một phen. Rất nhanh, vui sướng lại đau đầu một ngày đi qua. Sáng ngày thứ 2 đúng hạn đến. Tần Phi rốt cục bệnh nặng mới khỏi. Giành lấy cuộc sống mới. Lần nữa cảm nhận được sinh mệnh mỹ hảo. Là, người chính là như vậy. Chỉ có trải qua một lần ốm đau mới có thể trân quý trước mắt không có cuộc sống thoải mái. Hôm qua ngày lừa dối bệnh không có đi học. Để Tần Phi vô cùng áy náy. Cho nên buổi sáng hôm nay Tần Phi sớm nửa giờ liền dậy. Đơn giản rửa mặt liền đi thao trường. Một hơi chạy 10 km. Còn hoàn thành 50 cái hít xà. Lúc này Tần Phi thật sâu thở ra một hơi. Giãn gân cốt một cái hoạt động một chút. Bên cạnh quét rác A-di lại tới. Tiểu hòa tử. Hôm qua ngày không có tới A. Vương A-di đã cùng Tần Phi rất quen. Nàng lại tương đối nhiều lời nói. Thường xuyên cùng Tần Phi đáp lời. Vương A-di. Ta hôm qua ngày ngã bệnh. Không phải đâu. Tiểu hòa tử sinh bệnh vẫn là muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái A. Ta sáng ngày cho ngươi nấu cái canh. Bồi bổ thân thể. Ha ha. Không cần A-di. Đa tạ A-di. Tần Phi luôn cảm giác A-di này quá nhiệt tâm. Tranh thủ thời gian chạy trở về. Bồi mới đình bên trong. Trương Di lại tại si ngốc nhìn phía xa Tần Phi. Ai? Nàng từ ngày đó trở đi. Liền bắt đầu mỗi ngày đều đến nhảy hula hoop. Bạn bè cùng phòng đều cảm thấy nàng rất có nghị lực. Cảm giác sâu sắc bội phục. Chỉ có nàng biết, kỳ thật nàng tới đây mắt không phải nhảy hula hoop, mà là nhìn người nào đó chạy bộ. Tần Phi ra một thân mồ hôi. Cảm giác thân thể cơ năng chậm rãi lại đều trở về. Thân thể vô cùng dễ chịu. Hiện tại lên thang lầu Tần Phi đều là dùng nhảy cóc. Nhảy một cái có thể lên 5 cái cầu thang. Đúng là không đơn giản. Keng, nay ngày vận động nhiệm vụ đã hoàn thành. Lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, trở lại phòng học, Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi đều rất thân mật thăm hỏi Tần Phi. Còn chuẩn bị cho Tần Phi ái tâm bữa sáng cùng hoa quả. Không thể không nói, Tần Phi gặp một nhóm đáng yêu người. Hôm qua ngày phiền muộn rốt cục tan thành mây khói. Hóa học giờ dạy học đợi, Tần Phi đem chẩn bệnh chứng minh giao đi lên. Dư lão hổ cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, tìm không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng tự lẩm bẩm nói, cái này lại là thật, liền không nói gì. Tần Phi rút kinh nghiệm xương máu, bắt gấp thời gian học tập, mình cùng mình đánh cược, Lần này cần thi được trong lớp 10 hạng đầu. Không thể để cho Dư lão hổ xem thường mình. Cũng không thể để người trong thôn nhìn mình cùng phụ thân trò cười. Bất quá đi qua trong khoảng thời gian này làm nhiệm vụ. Cái này trí lực chậm tích lũy từ từ cũng nổi lên. Bắt đầu có chút thấy hiệu quả. Tần Phi hiện tại làm bài tốc độ là càng lúc càng nhanh. Hiện tại ngữ số Anh ba môn chủ khoa mắt Tần Phi đều đã là thuận buồm xuôi gió. Soát đề đọc sách đều không có áp lực gì. Nhưng là cái này hóa học vật lý sinh vật cái này ba môn khoa mục. Vẫn là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tần Phi vốn là muốn từ bỏ. Nhưng là tình huống bây giờ. Muốn là mình từ bỏ. Mười hạng đầu không dễ dàng như vậy. Người ở đây đều là đại thần. Nhất định phải cam đoan không cản trở mới được. Đường dài còn lắm gian truân. Tần Phi chỉ có thể vùi đầu gian khổ làm ra. Cái này một vùi đầu. Thời gian liền vội vàng đi qua. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.